Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichdocchuyen.com, tập 20. Tần Lục Nguyệt gõ cửa bước vào. Hôm nay còn muốn tiếp tục nói chuyện quảng cáo sao? Tống Minh Hạo đặt phần tài liệu lên bàn, nâng mắt nhìn Tần Lục Nguyệt nói: Nguyên nhân cái chết của ông nội cô điều tra ra rồi. Nụ cười đột nhiên biến mất, Tần Lục Nguyệt bước nhanh qua, lập tức cầm tài liệu lên xem qua một lần với tốc độ nhanh nhất. Lúc khoảnh khắc ánh mắt cô rơi vào kết quả giám định trúng độc mãn tính, sắc mặt cô trong nháy mắt tái nhợt vài phần. Quả nhiên là mưu sát. Tần Hùng Nguyệt đỡ một tay lên bàn, cưỡng ép để bản thân tỉnh táo lại, nhưng ngón tay cô run rẩy, bắn đứng ý nguyện thất bại của cô. Tổng Minh Hạo đưa tay đè lên vai Tần Hùng Nguyệt, thấp giọng nói: Họ đang điều tra sắp xếp từ từng người một xung quanh, tin tưởng nhất định sẽ điều tra ra hung thủ. Cảm ơn. Tần Hùng Nguyệt nói xong câu này, lập tức rút tay mình ra, sau đó lùi về sau hai bước, nói một cách gấp rút: Xin lỗi, trước hết để tôi yên tĩnh một chút. Nói xong, Tần Hùng Nguyệt cầm lấy phần tài liệu này, xoay người rời khỏi thư phòng. Tổng Minh Hạo cũng không đuổi theo. Anh biết tâm trạng bây giờ của Tần Hùng Nguyệt rất kích động, cô cần tìm một nơi phát tiết. Tần Hùng Nguyệt cầm tài liệu chạy ra ngoài, vẫn luôn chạy ra ngoài rất xa rất xa, chạy cho đến khi cô không thở nổi nữa mới không thể không dừng lại. Hai tay Tần Lục Nguyệt đỡ lấy đầu gối, cô cảm thấy sức nặng sau lưng đè cô sắp không thở nổi. Cha mẹ là bị người sống đâm chết, chết cháy, ông nội bị hạ độc chết, bà nội thì sao? Có phải bà nội cũng là... Không, Tần Lục Nguyệt cảm thấy lồng ngực nấp kín, cô cũng sắp không thở nổi nữa. Rốt cuộc là ai? Là ai? Tại sao lại độc ác tàn nhẫn như thế? Tại sao muốn hủy diệt nhà mình? Tần Lục Nguyệt thở hổn hển từng ngụm lớn. Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào, sức nặng nơi lồng ngực như thế nào cũng loại bỏ được. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thấy tên trên điện thoại. Cô. Tần Hùng Nguyệt lập tức nhận điện thoại, giọng nói mang theo vui vẻ và hạnh phúc của Tần Ngọc Phượng từ đầu điện thoại bên kia truyền tới. Lục Nguyệt, cô muốn nói cho cháu biết một tin tốt. Cô nghe cháu nói trước. Tần Hùng Nguyệt không nghe tin tốt của Tần Ngọc Phượng, trực tiếp ngắt lời bà ấy, vừa nói vừa rơi nước mắt. Tần Ngọc Phượng nhất thời bị dọa sợ. Lục Nguyệt, cháu đây là thế nào? Cô, kết quả điều tra nguyên nhân cái chết của ông nội có rồi. Tần Lục Nguyệt giống như tìm được cách để phát tiết, cũng không nhịn được nữa, vừa gào lên khóc lớn vừa nói. Ông nội chết là vì trúng độc mãn tính. Ông là bị người khác hại chết. Ông không có bệnh tim, là trúng độc mà chết. Mặt khác, mấy ngày trước cháu không nói cho cô biết, nguyên nhân cái chết của cha mẹ cháu cũng biết rồi. Video năm đó cha mẹ xảy ra chuyện tìm được rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng đĩa rơi xuống đất, lập tức vang lên giọng nói kích động cũng như run rẩy của Tần Ngọc Phượng. Lục Nguyệt, cháu nói gì? Cháu nói lại lần nữa. Cô không nghe nhầm. Ông nội là bị người khác hạ độc chết, thậm chí cháu nghi ngờ bà nội cũng chính là dính phải thủ đoạn thâm độc của người đó. Tần Lục Nguyệt vừa khóc vừa nói lại một lần. Cháu vốn không muốn nói với cô. Gần đây cô đang trải qua hạnh phúc như thế, cháu không dám để cô phân tâm. Nhưng, không có nhường nhị gì, đứa trẻ này, cháu thật hồ đồ. Cô hạnh phúc nữa, cũng không thể không nói những chân tướng này cho cô biết. Tần Ngọc Phượng răn dạy nghiêm khắc trong điện thoại. Họ là cha mẹ cô, là anh trai chị dâu của cô. Có phải hôm nay cô không gọi điện thoại này, cháu nhất định sẽ giấu giếm đến cùng đúng không? Tần Lục Nguyệt, trong điện thoại chỉ là khóc không ngừng. Tần Ngọc Phượng khóc cũng tâm phiền ý loạn theo. Được rồi, đừng khóc. Bây giờ cháu ở đâu, cô đi tìm cháu. Tần Ngọc Phượng không nghi ngờ gì nữa, nói, gặp mặt, hắn nói. Sau khi Tần Lục Nguyệt cúp điện thoại, lau nước mắt, chạy về cầm chìa khóa xe, liền chạy ra ngoài gặp mặt Tần Ngọc Phượng. Tiểu Triệu nhìn Tống Minh Hạo bằng ánh mắt dò hỏi. Tống Minh Hạo vẫn luôn dõi theo bóng xe Tần Lục Nguyệt, mãi cho đến khi sau khi biến mất mới dần trả lời. Tìm người đuổi theo cô ấy, tâm trạng cô ấy rất không ổn. Vâng, chủ tịch. Tiểu Triệu lập tức xoay người, mở tai nghe, truyền mệnh lệnh ra ngoài. Tần Hùng Nguyệt vừa lái xe vừa xác định vị trí của Tần Ngọc Phượng, hai người gần như là tới địa điểm cùng lúc. Tần Hùng Nguyệt từ xa nhìn thấy Tần Ngọc Phượng, mở cửa xe, không quan tâm đóng cửa xe, đèn ai niên chạy qua. Ôm lấy Tần Ngọc Phượng gào khóc lên, những người đi đường lần lượt vây xem họ từ phía xa. Dù sao thì một cô gái xinh đẹp, vừa lái chiếc xe sang trọng, vừa khóc trên đường, đây cũng là rất ít gặp. Tần Ngọc Phượng không ngừng vỗ nâng Tần Lục Nguyệt, thuận khí cho cô. được rồi, chúng ta tìm nơi nói chuyện. Người ở đây quá nhiều rồi. Tần Lục Nguyệt vừa khóc thút thít vừa trả lời. Cô, cháu thật sự không biết cháu còn có thể chống đỡ bao lâu. Cháu, Tần Ngọc Phượng thở dài một tiếng, kéo cô trở về. Đậu xe ở bãi đỗ xe, sau đó kéo Tần Lục Nguyệt tới phòng trà, giống như lúc nhỏ vậy. Lúc nhỏ, Tần Lục Nguyệt bị các bạn nhỏ bắt nạt khóc, bà ấy cũng là nhặt Tần Lục Nguyệt trở về như thế. Bà ấy luôn quá quật cường, ở trước mặt người lạ không thể khóc, lại ở phía sau người khác, khóc giống như một đứa trẻ ngốc. Trong phòng trà, Tần Lục Nguyệt ngồi ở bên kia, tháo tất cả lớp ngụy trang xuống, khóc giống như đứa trẻ. Tần Ngọc Phượng đọc xong từng dòng một trên tài liệu Tần Lục Nguyệt mang tới, chậm rãi đặt tài liệu xuống, nửa ngày không nói chuyện, lại là bất chi bất giác cũng đỏ hốc mắt. Trước đây rất nâu, bà ấy nghi ngờ cha mẹ bản thân là chết oan chết uổng. Nhưng bà ấy không có bằng chứng, họ muốn điều tra nhưng luôn có chuyện ngăn cản thế này thế kia, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, qua loa hỏa táng chôn cất. Lúc đó việc làm ăn của nhà họ Tần chịu đủ loại mọi công kích nặng nề. Anh trai mệt mỏi đối phó với các đối thủ làm ăn và phía đối tác phản bội nhiều như vậy. Chỉ có một mình Tần Ngọc Phượng, còn là cô gái nhỏ chưa trưởng thành, muốn điều tra nói dễ hơn làm. Sau đó công ty dần dần ổn định. Chính ngay lúc anh trai muốn điều tra nguyên nhân cái chết năm đó của cha mẹ thì một âm mưu lớn hơn nữa nhắm vào mà đến. Có điều là thời gian 2 năm anh trai chị dâu ở trước mặt Tần Ngọc Phượng bị người ta hại chết. Bà ấy chỉ có 18 tuổi, bà ấy có thể thế nào? 23 năm rồi, dòng dã 23 năm rồi. Trần tướng năm đó cuối cùng cũng đã phơi bày dưới trời, nhưng vẫn là không tìm thấy hung thủ phía sau kia. Nỗi xót xa kia, đau khổ kia, phẫn hận kia, há chỉ dùng vài ba câu thì có thể nói rõ ràng ư? Thấy Tần Ngọc Nguyệt khóc giống như đứa trẻ, Tần Ngọc Phượng làm sao lại không muốn khóc? Nhưng bà ấy không thể khóc. Nhà họ Tần chỉ còn lại 2 người, một người đã suy sụp, người còn lại kiên quyết không thể mất lý trí. Tần Ngọc Phượng hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, cố nén nước mắt trở lại hốc mắt. Lục Nguyệt, đừng khóc, đây là tin tốt. Tần Ngọc Phượng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có tiến triển. Nếu cho thêm thời gian, chúng ta nhất định có thể tìm thấy hung thủ phía sau kia, báo thù cho họ. Nói xong câu này, Tần Ngọc Phượng siết chặt nắm tay một cách bất trí bất giác, toàn thân bà ấy khẽ run lên. Cho dù trả giá lớn bao nhiêu, nhất định phải báo thù. Tần Ngọc Phượng bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, cho dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng phải nhịn, cháu biết không? Tần Lục Nguyệt gật đầu không ngừng, nước mắt theo động tác của cô mà bắn ra. Nhà họ Tần chúng ta không thể bị hủy như thế. Ánh mắt Tần Ngọc Phượng mơ hồ lần nữa. Bốn mạng người không thể biến mất như vậy. Cháu biết. Tần Lục Nguyệt cắn chặt môi, gật đầu không ngừng. Cho dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ nhịn xuống. Nhưng cô cháu lo lắng thời gian của cháu không nhiều. Tông Minh Trạch đã đang chuyển biến tốt, có lẽ không tới một năm cháu phải rời khỏi nhà họ Tông rồi. Vậy thì đi tới bước nào tính bước đó. Tần Ngọc Phượng nghiến răng nói, chỉ cần điều tra đủ hung thủ là ai, việc trả thù còn lại cô tới làm. Cháu biết rồi. Tần Lục Nguyệt hung hăng lau nước mắt. Cháu sẽ không từ bỏ. Tần Ngọc Phượng gật đầu nói, được rồi, cháu về đi, để cô một mình yên tĩnh. Tần Lục Nguyệt lau nước mắt trên mặt nói, cô, vậy cô phải bảo trọng. Tần Ngọc Phượng gật đầu. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới cầm túi sách xoay người rời đi. Đợi Tần Lục Nguyệt đi, Tần Ngọc Phượng cũng không kiềm chế được nữa, làm bò trên bàn gào khóc giống lên. 23 năm rồi, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Cho dù kết quả này tới có chút muộn, nhưng vẫn là có kết quả. Vào lúc này điện thoại không hẹn gọi tới. Tần Ngọc Phượng muốn không muốn nghe máy, nhưng khi bà ấy nhìn thấy họ tên người gọi tới, không nhịn được bắt máy. Điện thoại là của Cát Lâm gọi tới. Tần Ngọc Phượng cởi bỏ toàn bộ sự đề phòng trước mặt người đàn ông yêu sâu đậm nhất theo bản năng, khóc lên trong điện thoại. Cát Lâm bị dọa sợ nên vội vàng hỏi Tần Ngọc Phượng xảy ra chuyện gì. Tần Ngọc Phượng đứt quãng nói tình hình tổng thể của chuyện một lần trong điện thoại. Cát Lâm lập tức bày tỏ ông ta sẽ lập tức chạy qua. Quả nhiên sau nửa giờ, Cát Lâm liền tìm thấy Tần Ngọc Phượng. Vừa vào nhà, ông ta không nói hai lời liền ôm Tần Ngọc Phượng vào lòng. Cát Lâm thân là người chăn bò, quá rõ điểm này. Lúc này là lúc Tần Ngọc Phượng yếu ớt nhất, chỉ cần cho bà ấy một cái ôm thì có thể gỡ mỏ nội tâm bà ấy. Huống chi Tần Ngọc Phượng đã đồng ý lời cầu hôn của ông ta, hoàn toàn đón nhận ông ta mà. Quả nhiên Tần Ngọc Phượng giống như tìm được sự che chở, sau khi ôm Cát Nôm khóc một trận thoải mái, không hề có chút che giấu, nói tất cả các bí mật 23 năm trước cho Cát Nôm nghe. Cát Nôm vô cùng kinh ngạc. Trước đây, mặc dù ông ta đã từng nghi ngờ lúc nhỏ Tần Ngọc Phượng hẳn là được giáo dục tử tế, nhưng vẫn không ngờ Tần Ngọc Phượng lại là đời sau của nhà họ Tần, đã từng có chút danh tiếng trong vùng. Nhà họ Tần hơn 20 năm trước cũng không phải nhà họ Tần bây giờ. Nhà họ Tần bây giờ là Tần Quốc Dân, còn nhà họ Tần 20 năm trước chính là thương nhân, nhà nho cực kỳ nổi tiếng trong vùng. Nhà họ Tần kia, mặc dù kinh doanh lại là thư hương thế gia, mỗi người trong nhà đều là tài hoa hơn người. Tài hoa hơn người, sản sinh tài tử tài nữ không ít. Còn nhà họ Tần bây giờ chỉ là giả thành nhà giàu, mới nổi đoạn kết của trào lưu, hoàn toàn không thể coi như nhau. Cát Nôm lần nữa có một tia do dự. Ông ta thật sự phải hủy hoại hai đời sau duy nhất của nhà họ Tần năm đó sao? Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt chính là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Tần năm đó. Huống chi, Tần Ngọc Phượng trước mặt đã hoàn toàn chấp nhận ông ta, xem ông ta trở thành chỗ dựa cuối cùng. Ông ta thật sự phải làm như vậy sao? Cát Nôm đỡ Tần Ngọc Phượng ngồi xuống, do dự một chút mở miệng hỏi. Vậy em biết cha mẹ em và anh trai chị dâu em đắc tội với ai không? Điều tra từ những người đó là được rồi. Tần Ngọc Phượng hít sâu một hơi, lau nước mắt trên mặt trả lời. Không phải đơn giản như thế. Năm đó người bên cạnh cha mẹ em không ít, hơn nữa đối tác làm ăn cũng không ít. Lúc cha mẹ em qua đời năm đó, em và anh trai không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Hơn nữa, họ thoạt nhìn đều là tử vong bình thường. Em đi báo cảnh sát không chịu để ý. Em và anh trai âm thầm tìm thám tử điều tra, lớp lớp bị chặn. Cuối cùng bất lực, chỉ có thể hỏa táng chôn cất qua loa, dự định chờ qua thêm một khoảng thời gian nữa mới đi điều tra. Nhưng ngay sau đó, liền xảy ra một loạt công kích thương nghiệp. Em còn nhỏ không giúp được gì, một mình anh trai mệt mỏi đối phó. Căn bản không có thời gian chia tinh thần và thể lực ra để điều tra nữa. Nếu như sau đó không phải bởi vì sự xuất hiện của chị dâu em, chỉ sợ lúc đó nhà họ Tần đã xong rồi. Trên chuyện này, anh trai thân là người đàn ông của nhà họ Tần, một người một mình gánh vác toàn bộ nhà họ Tần, cũng không để em gánh vác những thứ đó. Lúc nhỏ, em dưới sự che chở của cha mẹ, cơm áo không no, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Gặp phải chuyện như thế, em cũng thật sự không có năng lực và bản lĩnh gì để gánh vác. Sau đó, anh trai cũng không để em quản chuyện này. Anh trai nói, chỉ cần nhà này còn có anh thì sẽ không để em gái anh ấy chịu tủi thân. Cho nên, em dưới sự che chở sau này của anh trai và chị dâu vẫn an ổn đời này. Tiệc vui chóng tàn, sau khi cha mẹ qua đời 2 năm, anh trai chị dâu cũng chết oan uổng. Cả nhà họ Tần, chỉ còn lại em vừa mới trưởng thành và Lục Nguyệt vừa mới ra đời. Em lo liệu hậu sự cho anh trai chị dâu, cả nhà họ Tần cũng bị kẻ địch nuốt chửng. Em chỉ có thể dẫn Lục Nguyệt vẫn còn mặc tã, sống đầu đường xó chợ, áo quần rách rưới, bụng ăn không no. Bây giờ em cũng không dám nhớ lại những chuyện quá khứ đó, thật sự là một đoạn ký ức tồi tệ nhất của bản thân. Tần Ngọc Phượng nghẹn ngào nói, đối với nguyên nhân cái chết của họ, thực ra em đã tuyệt vọng, muốn từ bỏ rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của họ trên bia mộ nhìn em lại không làm được. Tần Ngọc Phượng, em sao có thể đối với cái chết của họ coi như không nhìn thấy? Nhưng em không thể, từ bỏ thì có thể thế nào? Em vẫn không điều tra được chân tướng năm đó. Bây giờ cuối cùng có manh mối rồi, em càng không có lý do từ bỏ. Không phải sao? Tần Ngọc Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, em tuyệt đối không thể từ bỏ. Em tuyệt đối không thể từ bỏ cho hung thủ đó. Cát Nôm lại một lần nữa ôm Tần Ngọc Phượng vào lòng, nói, được được được, không từ bỏ, để anh giúp em. Người ta nói, người đàn ông có hai câu nói vàng có thể giết chết người phụ nữ. Câu thứ nhất, anh nuôi em. Câu thứ hai, anh giúp em. Sau khi Cát Nôm nói xong hai câu nói vàng này, Tần Ngọc Phượng tín nhiệm Cát Nôm hoàn toàn. Bà ấy rưng rưng nước mắt hỏi Cát Nôm, anh thật sự sẽ giúp em sao? Em là vợ anh không nuôi em, không giúp em, anh giúp ai chứ? Cát Nôm nắm lấy ngón tay Tần Ngọc Phượng, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay nói, sao thế? Tối qua vừa đồng ý lời cầu hôn của anh, hôm nay muốn hối hận rồi. Vậy cũng không được, em là vợ anh, cả đời này cũng không chạy thoát được đâu. Tần Ngọc Phượng bị nói ngon tiếng ngọt liên tiếp này đập cho vào đầu óc choáng váng, không hề có sức đề kháng. Ngọc Phượng, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết, anh nhất định sẽ bắt được tên hung thủ phía sau kia. Cát Nôm hôn lên nước mắt Tần Ngọc Phượng, giọng nói dịu dàng tới cực điểm. Anh yêu em, cho nên anh sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của em, thậm chí thù hận của em. Thật, Thật sao? Tần Ngọc Phượng hoàn toàn bị động. Ừ, dĩ nhiên, Cát Lâm vội vàng nói. Bây giờ anh rất muốn gặp người nhà của em, chính thức xác định mối quan hệ với em. Ngọc Phượng, lúc nào em mới để anh gặp cháu gái em đây? Anh muốn gặp Lục Nguyệt. Tần Ngọc Phượng khẽ thở hổn hển trả lời. Sau một thời gian đi, bây giờ nó đặc biệt bận, đợi nó bận xong chuyện trong tay. Nhưng anh không đợi được nữa, anh muốn cưới em về nhà sớm một chút, có thể để anh sớm gặp người nhà một chút không? Cát Lâm ngắt lời Tần Ngọc Phượng. Anh không thể chờ đợi, thật sự. Ngọc Phượng, nhanh gả cho anh đi. Anh muốn lập gia đình với em sớm một chút, có con với em sớm một chút, sinh một đứa con gái xinh đẹp dịu dàng giống như em, sinh một đứa con trai đẹp trai giống như anh. Em xuất thân nhà họ Tần, em hiểu biết nhiều như vậy, em nhất định sẽ là người mẹ tốt nhất. Thấy em bây giờ nuôi dưỡng Lục Nguyệt tốt như vậy, vậy thì con của chúng ta dưới sự dạy dỗ của em cũng nhất định sẽ xuất sắc ưu tú. Anh rất muốn nghe thấy chúng gọi anh là cha, gọi em là mẹ. Những lời này hoàn toàn đánh tan tác tất cả lo lắng của Tần Ngọc Phượng. Lý trí của Tần Ngọc Phượng cuối cùng cũng bị phá hủy. Trả lời theo bản năng, được, em liên lạc với Lục Nguyệt, để hai người gặp mặt sớm một chút. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời khẳng định của Tần Ngọc Phượng, nụ hôn của Cát Lâm càng ngày càng điên cuồng lên. Sau khi Tần Lục Nguyệt rời khỏi quán trà, trong xe đợi tâm trạng bình tĩnh lại mới lái xe trở về công ty. Trong lúc điều tra bí mật 23 năm trước, công việc vẫn phải tiếp tục đi làm. Đến bãi đậu xe dưới đất của công ty, Tần Lục Nguyệt vừa mới xuống xe, còn chưa kịp đi đến thang máy, lập tức có một bóng người chặn đường Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt tập trung nhìn, lại là Trần Cao. Tần Lục Nguyệt lập tức lùi về phía sau một bước, chỉ vào camera trên đỉnh đầu nói, Trần Cao, nơi này có camera, nếu anh dám làm càn, tôi có thể báo cảnh sát. Trần Cao oán hận liếc nhìn Tần Lục Nguyệt, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn camera, mới nói với Tần Lục Nguyệt, cô yên tâm, tôi sẽ không ở nơi này đối xử với cô như thế. Tôi chỉ là nghe nói, bây giờ cô đã thăng chức, lại tăng lương rồi, cho nên đặc biệt tới chúc mừng cô. Không cần, làm phiền xin tránh ra. Tần Lục Nguyệt cảnh giác nhìn Trần Cao, dù sao thì chúng ta cũng đã yêu nhau 5 năm, em thật sự muốn tuyệt tình với tôi như vậy. Trần Cao nhìn Tần Lục Nguyệt đầy sâu xa. Tần Lục Nguyệt bất lực, cô tuyệt tình, thật không biết người tuyệt tình rốt cuộc là ai. Quả nhiên, trên thế giới này, chính là có loại người như thế, căn bản không thể nào không nói phải trái. Rốt cuộc, anh muốn thế nào? Tần Lục Nguyệt thấy Trần Cao không nói, tại sao người đàn ông này luôn âm hồn không tan như thế? Bản thân vốn chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh ta, cũng chưa từng mắc nợ anh ta. Rõ ràng là anh ta làm sai chuyện, tại sao còn muốn lấy dáng vẻ người bị hại trao đổi với mình? Người muốn chia tay là anh ta, nốt tiền của mình không đưa cũng là anh ta, người phản bội mình vẫn là anh ta, người lật lọng lại là anh ta. Anh ta còn muốn thế nào? Ánh mắt Trần Cao nham hiểm, quét nhìn trang phục trên người Tần Lục Nguyệt. Trước đây, lúc Tần Lục Nguyệt ở bên cạnh anh ta, quần áo trên người đều là kiểu dáng cũ mấy năm về trước, còn là những bộ đồ rẻ tiền, thừa dịp mùa giảm giá mà mua. Nhưng mà, Tần Lục Nguyệt bây giờ lại mặc những bộ quần áo rất đẹp, tùy ý lấy ra một món nào đó cũng không rẻ. Những số tiền này vốn nên thuộc về anh ta, sao có thể tùy tiện tiêu hết? Ánh mắt của Trần Cao khiến Tần Lục Nguyệt cảnh giác, không ngừng lui về phía sau, lui đến bên cạnh xe, chuẩn bị lên xe báo cảnh sát. Trần Cao nhìn thấy ý đồ của Tần Lục Nguyệt nói, cô không cần trốn tôi, cũng không cần báo cảnh sát, tôi chỉ là tới thăm cô, không có ý khác. Dĩ nhiên, nếu như cô muốn quay đầu lại, tiếp tục ở bên cạnh tôi nói không chừng sẽ khoan dung độ lượng với cô. Tần Lục Nguyệt nhất thời bị chọc tức cười một tiếng, xin lỗi, tôi sẽ không quay đầu. Vậy thì đừng trách tôi, Tần Lục Nguyệt, cô sẽ hối hận, sớm muộn gì cô cũng sẽ tới tìm tôi, cầu xin tái hợp với tôi. Giọng Trần Cao càng ngày càng u ám, đến lúc đó thì không phải chuyện đơn giản như vậy. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tần Lục Nguyệt cảnh giác nhìn Trần Cao. Trần Cao cười bí hiểm, không trả lời câu hỏi này, xoay người rời đi. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt khó hiểu, hoàn toàn không biết Trần Cao bị động kinh gì. Trần Cao vừa đi ra ngoài, vừa oán hận suy nghĩ. Sau khi đợi Cát Lâm hẹn Tần Lục Nguyệt ra ngoài, anh ta nhất định phải xé nát quần áo trên người Tần Lục Nguyệt, sau đó hung hăng hủy hoại cô. Anh ta ngược lại muốn xem thử Tần Lục Nguyệt thanh thuần sau khi bị hủy hoại, liệu có giống như con chó trở về quỳ xin tái hợp với anh ta không. Chỉ cần cô ta không sạch, cô cũng sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay nữa. Tiền của cô, xe của cô, còn có khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, dáng người nhỏ nhắn mê hoặc người, toàn bộ đều thuộc về anh ta, một mình anh ta được hưởng. Trần Cao đã có chút không thể chờ đợi rồi, Mấy ngày không gặp, Tần Lục Nguyệt dường như càng xinh đẹp, càng mê người hơn những lần gặp trước. Bởi vì nâng cao y phục, cả người càng thêm rạng rỡ. Đáy lòng Trần Cao đã có chút hưng phấn và dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu không phải Gara có camera, anh ta đã muốn ở đây trực tiếp hủy hoại Tần Lục Nguyệt. Vừa nghĩ tới Tần Lục Nguyệt trong sáng, không ngừng xin tha, thút thít dưới người anh ta, những tế bào khắp người Trần Cao đều đang gào thét lên. Trần Cao vừa ra khỏi gara, lập tức gọi điện thoại cho Cát Lâm. Chuyện làm thế nào rồi? Cát Lâm trả lời, Tần Ngọc Phượng đã đồng ý hẹn Tần Lục Nguyệt ra ngoài gặp mặt, anh có thể bắt đầu bố trí rồi. Trần Cao lập tức cười điên cuồng, đắc ý. Tần Lục Nguyệt, cô đợi đó cho tôi. Đợi Trần Cao tôi hủy hoại cô, tôi sẽ ở phòng trọ đợi cô, giống như con chó bò trở về cầu xin tôi cưới cô. Ha ha ha. Đến lúc đó trên người cô cõng vết nhơ, không ai sẽ muốn cô. Chỉ có Trần Cao tôi mới sẽ chấp nhận cô. Cả đời này, cô chuẩn bị chấp nhận làm nô lệ của Trần Cao tôi đi. Cát Lâm ở đầu điện thoại bên kia, nghe tiếng cười kiêu ngạo của Trần Cao, nhất thời trầm mặc lại. Sau khi Trần Cao cười xong, lập tức nói, yên tâm, chỉ cần anh hẹn Tần Lục Nguyệt ra ngoài, số tiền còn lại sẽ gửi tới tài khoản của anh tự động biến mất là được rồi. Cát Lâm không nói gì, qua rất lâu mới nói, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Cát Lâm do dự rất lâu mới gửi tin nhắn cho Tần Ngọc Phượng. Ngọc Phượng, nếu như có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em sẽ hận anh sao? Tần Ngọc Phượng sau khi nhận được tin nhắn, rất nhanh trả lời tin. Chỉ cần anh đừng làm tổn thương người nhà em, cho dù anh tổn thương em cũng sẽ không oán hận anh. Anh bảo em yêu anh chứ. Nhận được tin nhắn này của Tần Ngọc Phượng, Cát Lâm càng do dự hơn. Các cô gái nhà họ Tần đều ngây thơ như vậy sao? Cát Lâm nhịn rất lâu. Đối với ham muốn tiền bạc, cuối cùng vẫn chiến thắng lương tâm ông ta lần nữa. Ông ta run rẩy gửi tin nhắn cho Tần Ngọc Phượng. Anh thật sự rất muốn gặp người nhà của em. Vừa mới xa cách em, anh lại bắt đầu rơi vào tương tư. Bây giờ, thật sự là một ngày không gặp được, như cách ba thu, hận không thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào. Tần Ngọc Phượng trả lời tin nhắn. Được, vậy em liên hệ với Tần Lục Nguyệt một chút. Mấy ngày gần đây sẽ trả lời với anh. Em cũng muốn mỗi ngày nhìn thấy anh. Cát Lâm thở dài một tiếng, đặt điện thoại lên xe, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Trần Cao thật sự rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm đồ của mình trở về công ty. Vừa vào công ty, nên nhìn thấy những đồng nghiệp khác trong công ty lần lượt nháy mắt với Tần Lục Nguyệt. Lúc Tần Lục Nguyệt vẫn không hiểu đây là ý gì, đợi sau khi cô vào phòng làm việc, liền biết nguyên nhân. Nghiêm Lạc trở về rồi. Không sai, Nghiêm Lạc lúc này đang đại nơi biếng ngồi trên ghế làm việc của cô, khoát hai chân lên bàn, nhàn nhã nắc ghế, ý cười dịu dàng nhìn Tần Lục Nguyệt. Tiểu Lạc, em trở về rồi sao? Sao cũng không nói một tiếng với chị? Tần Lục Nguyệt cũng là rất ngạc nhiên vui mừng. Nghiêm Lạc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cười hì hì. Bất ngờ không? Vui không? Này, tặng chị. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, bất ngờ, rất vui. Gì thế? Mở ra xem. Nghiêm Lạc cười hì hì nói. Tần Lục Nguyệt cũng không khách khí với Nghiêm Lạc, thuận tay mở một cái túi giấy trên bàn của mình. Lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong túi giấy, mở ra xem, một chiếc vòng tay khảm kim cương tím tuyệt đẹp. Đột nhiên nhảy vào tầm mắt, Tần Lục Nguyệt cầm lên xem, trên nhãn có ghi giá. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt lập tức trợn to. Một chiếc vòng tay trị giá 17 vạn. Tần Lục Nguyệt vừa muốn từ chối, lông mày Nghiêm Lạc nhướng lên. Dám từ chối thử xem, món quà Nghiêm Tam gia tặng, chị dám từ chối thử xem. Tần Lục Nguyệt nhất thời cười bất lực. Thật sự quá mắc rồi. Đây còn bảo mắc. Nghiêm Nhạc giễu cợt một tiếng. Vốn muốn tặng chị thứ tốt hơn, sợ chị không dám đeo, cho nên mới chọn chiếc này. Không cho phép từ chối, nghe thấy chưa? Đây là quà anh lớn của em tặng chị. Hả? Tần Lục Nguyệt ngỡ ra. Tại sao anh lớn khiêm muốn tặng quà cho chị? Nghiêm Nhạc nâng má, vẻ mặt ấm ức trả lời. Ai bảo anh ấy trơ mắt nhìn thấy chị hôn mê, lại không đưa chị tới bệnh viện, để cho Tông Minh Hạo dẫn về. Cho nên em trừng phạt anh ấy mua một chiếc vòng tay tặng chị từ trong cửa hàng của em, xem như là quà xin lỗi. Em bảo anh ấy xin lỗi, anh ấy chỉ mời chị ăn một bữa cơm, anh ấy độc thân là đáng đời. Tần Lục Nguyệt núng túng. Lớn nhỏ nhà họ Nghiêm chính là quý công tử xếp thứ hai thế giới. Anh ta muốn kết thúc độc thân là chuyện vài phút. Sở dĩ anh ta độc thân là không muốn ủy khuất mình. Nào là vì điều này. Lại nói, bây giờ bản thân là thân phận phụ nữ có chồng, lớn nhỏ nhà họ Nghiêm dĩ nhiên không cần thiết lấy lòng mình. Nghiêm Lạc cười hì hì nói, cho nên chị đeo là được rồi, cái này tính là gì, không đáng tiền, đeo chơi. Tần Lục Nguyệt núng túng lần nữa, thứ mười mấy vạn, cô thật sự không nỡ đeo chơi. Nghiêm Lạc sau khi nói xong câu này, thay đổi sắc mặt, nói, Xuyên Dĩ Nhi kia, thừa dịp em không ở nhà, lại dám bày sắc mặt cho chị. Hừ, xem Tam gia Nghiêm em, ăn chay à? Đi, em dẫn chị đi tìm lại mặt mũi. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, đừng, Tiểu Nặc, bỏ đi, chị dù sao cũng không bị thương. Bị thương sẽ không phải chuyện đơn giản như thế, chị cũng bởi vì sự giày vò của cô ta mà mất nước hôn mê. Chuyện này không thể tùy tiện xong như thế. Nghiêm Lạc nhếch khóe miệng, khuôn mặt nhỏ vốn đáng yêu đến bùng nổ, giờ thêm một nụ cười xấu xa và không chịu gò bó. Đi, đừng nói nhảm, người dưới trướng Tam gia Nghiêm em không cho phép người khác bắt nạt. Nói xong, Nghiêm Lạc bỏ chân xuống, kéo Tần Lục Nguyệt ra ngoài. Tần Lục Nguyệt bị Nghiêm Lạc kéo ra ngoài như thế, chúng ta đây là muốn đi đâu, chỉ còn phải đi làm đấy. Cũng đã quay xong, để người khác làm, chị đi theo em là được rồi. Đầu Nghiêm Lạc cũng không quay lại mà trả lời, em đã bảo người điều tra qua rồi, hôm nay Xuyên Dĩ Nhi phải đi thử vai, chúng ta cũng tới góp náo nhiệt. Hả, chúng ta có náo nhiệt gì có thể góp chứ? Tần Lục Nguyệt khó hiểu hỏi. Ây da, chị cũng đừng hỏi, tới nơi chị nên biết. Nghiêm Lạc kéo Tần Lục Nguyệt xuống lầu, đi thẳng tới bãi đậu xe dưới lòng đất. Sau khi cưỡng ép nhét Tần Lục Nguyệt vào trong xe mình, sau đó xoay người nhảy lên chỗ ghế lái, đạp chân ga lao ra ngoài. Tần Lục Nguyệt ngồi ghế phó lái, siết chặt dây an toàn. Nghiêm Lạc lái xe như gió lốc. Bây giờ Tần Lục Nguyệt cũng sắp có bóng ma rồi, Nghiêm Lạc lại vui vẻ đua xe. Hôm thử xe, Tần Lục Nguyệt trực tiếp bị bỏ rơi đến nôn. Nghiêm Lạc không ngừng động tay chân, chạy vèo vèo ra ngoài thì xuất hiện ở bãi đậu xe. Tần Lục Nguyệt thiếu chút nữa lại nôn. Tiểu Nặc, em chạy chậm một chút đi. Em đi tìm Xuyên Dĩnh Nhi trả thù hay là tìm chị trả thù, chị cũng sắp bị em hất ra rồi. Tần Lục Nguyệt không nhịn được chê bai. Nghiêm Lạc ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha, xin lỗi, chiếc xe này của em đã sửa lại rồi, tăng tốc hơi nhanh, em chạy chậm, nhất định chậm lại. Cà thẻ, rời khỏi bãi đậu xe, lúc này Nghiêm Lạc mới đạp gần ga, không chạy như bay nữa. Nghiêm Lạc đeo tai nghe Bluetooth, hỏi bây giờ Xuyên Dĩnh Nhi đang ở đâu cho tôi. Cúp điện thoại mấy phút sau, có người gọi tới, nói cho Nghiêm Lạc vị trí hiện tại của Xuyên Dĩnh Nhi. Nghiêm Lạc lập tức nhập địa chỉ, theo máy chỉ đường chạy tới vị trí hiện tại của Xuyên Dĩnh Nhi. Dọc theo đường đi, tốc độ xe Nghiêm Lạc bình thường, lúc này Tần Lục Nguyệt mới buông dây an toàn ra. Nghiêm Lạc cười lớn nói, chị ngồi xe em nhiều hơn là không sao nữa. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, được rồi, chị vẫn tự lái xe đi. Ngồi xe em, hồn vía chị bị dọa mất tích. Đúng rồi, Xuyên Dĩnh Nhi đang ở đâu, bây giờ chúng ta phải đi đâu tìm cô ta? Ở phim trường, Nghiêm Lạc trả lời. Xuyên Dĩnh Nhi vừa nhận một bộ phim mạng, diễn nhân vật nữ thứ 5. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc hỏi, Xuyên Dĩnh Nhi là Tiểu Hoa, đang hot mà, lại diễn nữ thứ 5. Đó là vì phim này đầu tư rất lớn, Nghiêm Lạc giải thích. Không chỉ có đầu tư lớn, còn có đội hình mạnh, không chỉ có mấy tiểu sinh Tiểu Hoa đám tham gia bộ phim này, mà còn có mấy lão nghệ sĩ. So sánh như vậy, Xuyên Dĩnh Nhi không đủ tầm. Đầu tư lớn như vậy? Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghiêm Lạc. Bây giờ phim mạng đều lợi hại như vậy? Đương nhiên, Nghiêm Lạc gật đầu. Bộ phim này xuất phát từ câu chuyện tình yêu hiện đại nhất hot trên mạng, tên là Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Có thể tham gia bộ phim này, cho dù là vai nữ thứ 5, đã là chuyện rất không dễ dàng rồi, vì nhóm độc giả của bộ tiểu thuyết này rất rộng, vừa nghe nói muốn chuyển thể liền theo dõi chăm chú. Rất nhiều tiểu hoa đán vì có được vai diễn mà ai nấy đua nhau trổ tài. Xuyên Dĩ Nhi có thể nhận được vai nữ số 5 cũng là dùng mọi cách rồi. Thì ra là vậy. Tần Lục Nguyệt gật đầu, xem ra Xuyên Dĩ Nhi cũng có bản lĩnh. Nghiêm Lạc cười giễu cợt, cô ta, chị cho là cô ta rất có bản lĩnh sao? Sở dĩ cô ta hot còn không phải là Mễ Gia bỏ tiền cho cô ta cho một vai diễn, lúc này mới nổi lên. Nên lần này Xuyên Dĩ Nhi làm khó chị, 8 phần là do Mễ Khả Nhi gợi ý. Em đã nói trà xanh đó sao có thể tùy tiện bỏ qua chị. Em nói với chị, lần này em tức giận, anh hai em lại giúp cô ta điều em đi khỏi thành phố Quy. Mễ Khả Nhi và Xuyên Dĩnh Nhi mới thừa cơ lợi dụng. Em đến thành phố A mấy ngày, khi thật sự muốn ký hợp đồng, em mới biết chủ tiệm châu báu này lại là Mễ Khả Nhi. Vì vậy lần này em trở về, em cũng không muốn để ý tới anh hai mình nữa. Nghiêm Lạc càng nói càng giận. Anh hai luôn miệng nói đã từ bỏ Mễ Khả Nhi, nhưng Mễ Khả Nhi khi rơi một giọt nước mắt, anh ấy lập tức liền mềm lòng. Bây giờ còn giúp Mễ Khả Nhi lừa gạt em, thật là hư. Em gọi điện thoại nói cho ba mẹ mình. Sau đó anh hai bị ba mẹ gọi qua, hung hăng dạy dỗ một trận. Tần Lục Nguyệt bật cười, vậy em còn chưa hết giận? Chưa hết giận? Nghiêm Nặc chu miệng nói, không vui. Thấy người khác khi dễ chị, em liền không vui. Tần Lục Nguyệt nộ về xúc động mỉm cười, tiểu nào cảm ơn em. Cắn chị này, lại khách sáo với em. Nghiêm Nặc cố ý làm biểu tình tàn bạo với Tần Lục Nguyệt. Đạp Cần Kha nói, lần này em nhất định khiến chị hài lòng. Tần Lục Nguyệt cười khẽ, dạ dạ dạ, đa tạ Nghiêm tam gia sủng ái. Nghiêm Nặc cười ha hả, vậy còn được. Nghiêm Nặc nhanh chóng chạy đến phim trường. Lúc này phó đạo diễn đang hướng dẫn các diễn viên diễn xuất. Xuyên Dĩnh Nhi, cô phải nhớ kỹ vai diễn này của cô không phải Bạch Niên Hoa. Bạch Niên Hoa là Nhiễm Tịch Vi, cho nên cô dùng ánh mắt vô tội như vậy thích hợp sao? Cô xem kịch bản chưa? Đoạn này tác giả miêu tả ánh mắt của Lâm Tiểu Nhã ác độc. Chẳng lẽ cô không biết cái gì gọi là ánh mắt ác độc sao? Vì cô diễn không xong cảnh này làm trễ lại độ tiến triển, cô chịu trách nhiệm nổi sao? Phó đạo diễn nhẫn nhịn giảng dài lần nữa, mọi người nên tinh thần, quay cảnh này thật tốt. Tôi nạp lại lần nữa, cảnh này là cảnh quan trọng, âm mưu của Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương bị bại lộ. Có rất nhiều cảnh nội tâm, những cái này mọi người đều cần phải dùng kỹ năng diễn xuất của mình thể hiện. Đây là cách chứng minh kỹ thuật diễn của một người tốt nhất. Trừ nam nữ chính ra, cảnh nội tâm của Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương là điểm sáng của cả câu chuyện. Nghe hiểu chưa? Phó đạo diễn lập tức phất tay, mọi người đọc kịch bản, nghỉ ngơi một lát. Phát lệnh xong, phó đạo diễn đuổi theo nhân viên hậu trường. Hiểu rồi, mọi người rối rít gật đầu. Được, mọi người vào vị trí. Phó đạo diễn vung tay chuẩn bị tiếp tục. Lúc này, có người bước nhanh tới, thấp giọng nói một câu bên tai phó đạo diễn. Đạo diễn, đại tiểu thư Nghiêm tam gia đến. Tần Lục Nguyệt đi sau Nghiêm Nặc nhìn thấy một đám người đang xây dựng khung cảnh trong công xưởng, vừa bận rộn vừa nói chuyện. Xem ra còn chưa quay. Nghiêm Nặc cười hì hì nói, đúng là rất láo nhiệt nha. Phó đạo diễn dẫn người tới, có vẻ nịnh nọt, nhìn Nghiêm Nặc, chủ động chào hỏi. Au, đây là làn gió nào thổi cô đến? Nghiêm Nặc cười ha hả nhìn phó đạo diễn nói, không có gì, thuận đường đi ngang qua liền vào xem. Anh cả đầu tư bao nhiêu tiền vào bộ phim này? Tôi là em gái, phải quan sát giúp anh ấy, anh nói đúng không? Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghiêm Nặc, khó trách cậu ấy biết rõ như vậy, thì ra bộ phim này còn có anh cả Nghiêm đầu tư. Cũng đúng, phần lớn sản nghiệp của Nghiêm Kha đều ở châu Úc và châu Mỹ, không có hạng mục gì trong nước, đầu tư phim trên mạng cũng hợp tình hợp lý. Phó đạo diễn nào dám đắc tội với em gái của nhà đầu tư? Vội vàng phụ họa. Phải phải phải, Nghiêm đại tiểu thư nói đúng, cô tới kiểm soát sao? Kiểm soát? À, cũng tính là vậy. Nghiêm Nặc cười hì hì, tôi tới xem tiến độ quay, anh không cần quan tâm tôi tùy tiện xem một lát. Phó đạo diễn cũng không dám vạch trần, nói, vậy được, cô tự nhiên, tôi đi quay phim. Nghiêm Nặc cười ha ha gật đầu, không nhìn ra tâm tình cô ấy. Phó đạo diễn rời đi, lại có rất nhiều người tới chủ động chào hỏi Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt đứng bên cạnh Nghiêm Nặc, cũng cảm thấy mình tựa như dính hào quang, trong nháy mắt tỏa sáng hơn. Cô làm quảng cáo, thường xuyên đến chỗ quay, nhưng lần đầu tiên tới phim trường quay, phim điện ảnh và truyền hình như vậy. Nhìn một đám người ở trước ống kính, dưới ánh nhìn chăm chú của những người vây xem lại, có thể nhanh chóng nhập vai, cũng cảm thấy rất thú vị. Nếu là cô, có lẽ cần rất lâu mới có thể nhập vai. Nghiêm Nặc dẫn Tần Lục Nguyệt đi qua, đứng cạnh phó đạo diễn, lập tức có người mang hai cái ghế tới cho Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc cũng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống. Tần Lục Nguyệt nói tiếng cảm ơn, cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng Nghiêm Nặc xem bọn họ quay phim. Nghiêm Nặc nhìn Xuyên Dĩ Nhi hóa trang, cả người đầy máu ngã xuống đệm xốp. Khi ngang qua Lam Chính cười ha hà nói, đệm xốp dày như vậy sẽ ảnh hưởng tới chỉnh sửa hậu kỳ chứ. Người trong giới giải trí, ai không hiểu hàm ý trong lời nói. Nghiêm Nặc đích thân đến, hơn nữa ánh mắt luôn lẩn vẩn trên người diễn viên đó, sao không biết Nghiêm Nặc tới tìm người. Phó đạo diễn giật mình, liền biết vị đại tiểu thư này đến vì Xuyên Dĩ Nhi. Phó đạo diễn lập tức la lên, ngưng ngưng ngưng, ai bảo các người nấy đệm dày như vậy, dày thế làm sao diễn viên phát huy hiệu quả diễn xuất cao nhất. Người của đoàn phim vừa nghe liền chỉ huy những người khác lấy đệm xốp thật dày trên đất đi. Sắc mặt Xuyên Dĩ Nhi trở nên khó coi, cho nên trong phim này Xuyên Dĩ Nhi có một động tác phải ngã nhào mặt đất bò tới cầu xin nam chính. Vốn trải đệm xốp sau khi Xuyên Dĩ Nhi bị đụng ngã cũng sẽ không đau. Cảnh này là cảnh cuối cùng của Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương, cũng là cảnh nam nữ chính có tình cảm. Vì vậy yêu cầu với diễn viên tương đối cao, mà nhân vật Lâm Tiểu Nhã của Xuyên Dĩnh Nhi là nữ phụ phản diện. Diễn từ nội tâm mới có thể diễn ra loại hận ý và tuyệt vọng đó. Mặt đất lạnh băng, trực tiếp té lăn, cảm giác đau đớn đó, Xuyên Dĩnh Nhi ngay cả nghĩ cũng không dám. Thật ra khi Nghiêm Lạc xuất hiện, đáy lòng Xuyên Dĩnh Nhi đã thoáng qua dự cảm bất an. Nhưng lúc Nghiêm Lạc thật sự trừng trị cô ta mới nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đó là Nghiêm Lạc, cho dù Xuyên Dĩnh Nhi cô ta biết rõ Nghiêm Lạc cố ý hại cô ta cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Mễ Khả Nhi cũng không dám lên tiếng. Xuyên Dĩnh Nhi có 10 lá gan cũng không dám động tới Nghiêm Lạc có được không? Phó đạo diễn làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Xuyên Dĩnh Nhi, vùng tay. Tiếp tục, Xuyên Dĩnh Nhi cắn răng trở lại vị trí mình, dựa theo tình tiết kịch bản té mạnh xuống đất. Trong nháy mắt té xuống, đau nhưng nhức, từ xương khớp chuyển đến đáy lòng. Xuyên Dĩ Nhi bị đau, biểu tình vặn vẹo. Cô ta từ từ bò qua Lam Chính trên mặt đất lạnh băng, nhớ tới lời thoại. Tại sao đối với tôi như vậy? Doãn Tư Thần, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có yêu tôi không? Không đợi Lam Chính trả lời, Nghiêm Lạc lại lên tiếng. Hài, chỗ này không đủ sáng nha. Biểu tình nhân vật nhìn rất mơ hồ. Phó đạo diễn hô lớn lần nữa. Tăng ánh đèn sau lưng Lâm Tiểu Nhã, quay lại một lần. Biểu cảm trên mặt Xuyên Dĩnh Nhi lập tức vặn vẹo. Còn phải quay lại. Được rồi, cô ta không thể phản kháng. Xuyên Dĩnh Nhi từ dưới đất bỏ dậy đi chuẩn bị. Tiếp theo, Xuyên Dĩnh Nhi không ngừng ngã xuống, không ngừng kêu gắt, té 20 lần liên tục. Té đến mức, Tần Lục Nguyệt cũng không đành lòng nhìn tiếp. Nghiêm Lạc mới bỏ qua cho cô ta. Rốt cuộc, qua cảnh này, mọi người trong đoàn phim không ai dám lên tiếng, không dám đắc tội nhà đầu tư. Đại tiểu thư Nghiêm gia càng không thể tùy tiện đắc tội. Thật vất vả qua cảnh này, trên người Xuyên Dĩnh Nhi không còn chỗ nào nành nặn nữa. Cô cũng không có thời gian hao phí cả ngày ở đây. Còn chưa ra khỏi phim trường đã nghe giọng Xuyên Dĩnh Nhi vang lên phía sau. Nghiêm tiểu thư, xin dừng bước. Nghiêm Lạc dừng chân nói với Tần Lục Nguyệt. Chị lên xe trước chờ em. Ừ được. Tần Lục Nguyệt nhìn Xuyên Dĩnh Nhi khập khễnh đuổi theo sau. Biết họ còn có lời muốn nói, cô cũng không thể nói Nghiêm Lạc bỏ qua cho Xuyên Dĩnh Nhi. Dù sao Nghiêm Lạc tới hạ giận cho cô, nếu cô chó cắn Lã Động Tân thì tổn thương Nghiêm Lạc rồi. Lã Động Tân là một trong 8 vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm, không phân biệt được tốt xấu. Chuyện này chỉ có thể sau này từ từ nói. Tần Lục Nguyệt nhìn Xuyên Dĩnh Nhi xoay người đi ra bãi đậu xe chờ Nghiêm Lạc. Sau khi Tần Lục Nguyệt rời đi, Nghiêm Lạc mới quay đầu khiêu khích nhìn Xuyên Dĩnh Nhi. Lúc này cũng không cần hóa trang, té ra máu tự nhiên càng tốt. Hơn nữa vì té quá đau, biểu tình trên mặt Xuyên Dĩnh Nhi cũng vặn vẹo, cứ thế phù hợp yêu cầu cảnh diễn. Quay xong cảnh này, tất cả diễn viên tạm thời nghỉ ngơi. Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt chuẩn bị rời đi. Xuyên Dĩnh Nhi muốn quỳ gối, Nghiêm Lạc lạnh lùng nói: "Nếu cô dám quỳ gối, tôi sẽ phong sát cô trong giới giải trí." Xuyên Dĩnh Nhi muốn quỳ xuống quả nhiên không quỳ nổi nữa. Nhiều người như vậy, cô quỳ cho ai xem? Có phải còn có người đã chuẩn bị điện thoại chụp lén màn này, sau đó sẽ đăng lên mạng cho fan hâm mộ của cô đau lòng? Xoay người đi công kích tôi. Nghiêm Lạc nở nụ cười lạnh. Cô cho là cô thấm nhuần giới giải trí nhiều năm nên muốn chơi thoải mái. Xem Nghiêm Lạc tôi là trẻ con sao? Chút mánh khóe này cũng dám chơi Nghiêm tham gia tôi. Sau lưng Xuyên Dĩ Nhi chảy đầy mồ hôi lạnh. Hôm nay cô ta rốt cuộc biết tại sao tất cả mọi người đều không dám trêu chọc Nghiêm Lạc rồi. Cô gái này nhìn như vị thanh niên đáng yêu, thực tế rất có tâm tư đầu óc. Sau sự kiêu căng của cô còn có ánh mắt nhìn thấu một một. Nghiêm tiểu thư, tôi thật sự biết lỗi rồi, cầu xin cô bỏ qua cho tôi. Xuyên Dĩnh Nhi sụ mặt nói. Tôi thật sự không cố ý. Hả, nơi như vậy gạt quỷ à? Nghiêm Lạc khinh thường nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn Xuyên Dĩnh Nhi. Ký hợp đồng, tôi đã bày tỏ rõ ràng Tần Lục Nguyệt là người của tôi, người của Nghiêm tam gia tôi. Cô cũng dám khiêu khích, rất có can đảm nha. Không, không phải vậy, thật sự không phải. Xuyên Dĩnh Nhi lắc đầu như điên. Là Mễ Khả Nhi. Tôi biết là Mễ Khả Nhi giở trò quỷ, nhưng cô cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghiêm Lạc để hai tay sau lưng, hất tóc đuôi ngựa đen nhánh, vừa xoái vừa ngỗ ngược. Cô là tay sai của Mễ Khả Nhi, cô cho là cô có thể giữ được mình sao? Lợ của Mễ Khả Nhi, tôi sớm muộn cũng tính với cô ta. Hôm nay chẳng qua thu chút nợ tức với cô. Trừng phạt thật sự còn ở phía sau. Sắc mặt Diên Dĩ Nhi nhất thời trắng bệch, Nghiêm Nặc muốn làm gì? Nghiêm Nặc thấy sắc mặt của Diên Dĩ Nhi thay đổi, khóe miệng liền cong lên. Thế nào? Bây giờ biết sợ rồi, sao không biết sớm hơn hả? Lúc cô ức hiếp Tần Lục Nguyệt, nên biết bản thân sẽ có ngày hôm nay chứ, không phải sao? Diên Dĩ Nhi cúi đầu không dám hé răng. Cô có thời gian một ngày, Nghiêm Nặc vừa cười vừa nói. Thu dọn hết đồ đạc cút khỏi đây. Trong bộ phim này, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nghiêm tiểu thư, tôi thật sự biết sai rồi. Xin cô cho tôi một cơ hội. Diên Dĩ Nhi run nảy bẩy cầu xin. Stop! Nghiêm Nặc lập tức chặn hết lời cô ta muốn nói lại. Lạnh lùng nói. Bộ phim này, anh trai tôi đầu tư 5.000 vạn. Bây giờ, tôi đầu tư thêm 3.000 vạn nữa. Như vậy lời nói của tôi có quyền lực rồi chứ. Xin cô tha cho tôi lần này. Tôi không dám nữa. Về sau, tôi không bao giờ dám nữa. Bây giờ Diên Dĩ Nhi thật sự rất sợ. Cô ta không ngờ Nghiêm Nặc lại có thể vì Tần Lục Nguyệt mà làm đến mức này. Nếu đổi lại là Mễ Khả Nhi, cô ta không bao giờ có thể vì cô mà làm thế này cả. Cô ta và Mễ Khả Nhi cũng là bạn bè, nhưng bạn bè cũng chia ra 3-7 loại. Quan hệ giữa cô ta và Mễ Khả Nhi, nếu nói là bạn bè, không bằng nói là quan hệ lợi dụng lẫn nhau còn hơn. Nhưng Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt không như thế. Nghiêm Nặc coi Tần Lục Nguyệt là một người bạn thật sự. Diên Dĩ Nhi cảm thấy cực kỳ ghen tị. Dựa vào cái gì mà Tần Lục Nguyệt có thể có được một người bạn tốt như Nghiêm Nặc, mà cô ta chỉ có thể quan hệ lợi dụng với Mễ Khả Nhi? Nghiêm Nặc nói xong, cười lạnh rồi rời đi. Trước khi đi còn vứt lại một câu. Cô tự lo cho tốt đi. Nghiêm tiểu thư xin dừng bước. Diên Dĩ Nhi cố gắng đuổi theo, nhưng mới đi được vài bước đã bị người khác ngăn lại, khiến cô ta không cách nào đến gần Nghiêm Nặc được. Diên Dĩ Nhi rất sốt ruột. Bộ phim này cô ta đã diễn rất nhiều ngày, nếu bây giờ bị đuổi, vậy không phải công sức lúc trước đều uổng phí hết cả sao? Huống chi, để có được vai diễn này, cô ta đã phải tốn rất nhiều tâm sức và tiền của. Nếu cứ như vậy mà bị đuổi, sao cô ta có thể cam tâm cho được? Nhưng Nghiêm Kha vốn là nhà đầu tư lớn của bộ phim này, Nghiêm Nặc cũng đầu tư vào thêm. Đương nhiên cũng được coi là một nhà tài trợ của bộ phim, mà Nghiêm Nặc đã là một nhà đầu tư, đương nhiên cô ta có quyền lên tiếng. Hơn nữa, cho dù không phải nhà đầu tư, đạo diễn làm sao dám mất lòng hai vị kia của Nghiêm gia cho được. Diên Dĩ Nhi trơ mắt nhìn Nghiêm Nặc rời đi, mồ hôi chảy đầm làm lớp trang điểm của cô ta trôi hơn quá nửa. Nhưng bây giờ, Diên Dĩ Nhi nào có tâm trí mà để ý đến hình tượng nữa. Cô ta chạy nhanh về phía quản lý, lấy điện thoại gọi cho Mễ Khả Nhi. Làm sao bây giờ, Nghiêm Nặc vừa đến đây đầu tư thêm 3.000 vạn, nhưng muốn tôi phải rút khỏi bộ phim này. Vì có được vai diễn này, tôi đã phải tốn rất nhiều tiền đấy. Nghe nói, bộ phim này tương lai sẽ rất hot. Nếu tôi phát huy tốt trong bộ phim này, thậm chí có lẽ có thể được đề xuất trong giải Kim Ưng năm nay nữa. Bên kia điện thoại, Mễ Khả Nhi hơi thở dài nói, Dĩ Nhi, đến bản thân tôi còn khó giữ được. Nghiêm Nặc kia đến làm loạn, hình như cũng dính sang cả tôi rồi. Nghiêm Sâm muốn giúp tôi cũng không được. Anh ta bị người nhà dạy dỗ xong, đến điện thoại của tôi cũng không dám nghe. Tôi cũng bất lực lắm. Đúng rồi, cô thử đi tìm các nhà đầu tư khác xem. Bộ phim này cũng không phải chỉ có mỗi hai anh em Nghiêm gia đầu tư. Xem họ có thể giúp gì được cô không? Mễ Khả Nhi nói vậy, Diên Dĩ Nhi lập tức cảm nhận được sâu sắc thế nào là sự khác nhau giữa bạn bè thật sự và quan hệ bạn bè chỉ để lợi dụng. Đều là bạn đấy, nhưng Nghiêm Nặc lại không tiếc dùng 3.000 vạn đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim chỉ vì xả giận cho Tần Lục Nguyệt. Còn Mễ Khả Nhi, ngoại trừ nói mấy câu ra vẻ thương xót cho cô ta thì lại chẳng làm được gì cả. Mỉa mai quá mà. Nếu không vì giúp Mễ Khả Nhi, cô ta sẽ đắc tội Tần Lục Nguyệt sao? Sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn phim sao? Diên Dĩ Nhi lạnh giọng nói, Mễ Khả Nhi, cô muốn qua cầu rút ván sao? Mễ Khả Nhi vừa nghe giọng điệu của Diên Dĩ Nhi không đúng, lập tức nhanh chóng giải thích. Dĩ Nhi, cô nói gì vậy? Tôi là hạng người như vậy sao? Như vậy đi, để tôi giúp. Có liên hệ với một nhà đầu tư của bộ phim, ngang bằng với đạo diễn. Tối nay cô cùng ông ta ăn một bữa cơm. Nếu ông ta có yêu cầu cái gì cô cũng đừng từ chối. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nữa. Sắc mặt Diên Dĩ Nhi lập tức tối lại. Cô ta dùng thân thể để đổi lấy vai diễn. Đây là bí mật, cũng là lịch sử đen tối của cô ta. Cô ta cố gắng che giấu, không để cho bất cứ ai biết. Nếu để tập đoàn Tông Thị biết cô ta vì ngủ với người khác mới có cơ hội thăng tiến, thì chắc chắn đến cả quảng cáo trà kia cũng sẽ không để cô ta chụp tiếp nữa. Mễ Khả Nhi nói đến mức này rồi, Diên Dĩ Nhi còn có thể nói được cái gì? Tôi đi cầu xin Tông Minh Hạo, chỉ cần anh ấy lên tiếng, Nghiêm Kha chắc chắn sẽ để mặt mũi cho Tông Minh Hạo. Mễ Khả Nhi không chắc chắn nói, cô đợi một chút, tôi đi gọi điện giúp cô. Tiểu Triệu nghe máy hỏi, Mễ tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì vậy? Đơn vị trợ lý đặc biệt là do Tông chủ tịch đặc biệt đào tạo rồi giao cho Tông Minh Hạo. Trước kia Tiểu Triệu vốn là đi theo Tông Húc, là cánh tay trái đắc lực của ông, sau đó Tông Minh Hạo về nước nên mới đến làm trợ lý cho Tông Minh Hạo. Vì vậy thân phận của Tiểu Triệu không thể xem thường được, không thể tùy tiện làm mất lòng. À, vậy sao? Vậy đợi anh ấy họp xong, anh có thể bảo anh ấy gọi lại cho tôi được không? Mễ Khả Nhi dịu dàng nhỏ giọng nói. Tông Minh Hạo không ngẩng đầu lên, lém sang một câu, điện thoại của cô ta không nghe. Tông Minh Hạo đương nhiên biết Mễ Khả Nhi gọi đến là vì chuyện gì, muốn tìm anh làm chỗ dựa. Ha, anh không đạp lên cho thêm một cái đã tốt lắm rồi. Tiểu Triệu lập tức nói thêm, nếu Diên Dĩ Nhi bị đuổi khỏi đoàn phim, tất nhiên hình tượng của cô ta sẽ bị ảnh hưởng. Mà nếu quảng cáo trà của chúng ta vẫn để cô ta làm người đại diện, có lẽ Tổng Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo nhìn qua Tiểu Triệu nói, chỉ là một cái quảng cáo trà nho nhỏ thôi mà, sao có thể ảnh hưởng đến căn cơ của Tông Thị được. Nói xong một lúc, Tông Minh Hạo dường như nghĩ ra cái gì đó, đứng dậy vỗ vai Tiểu Triệu. Làm tốt lắm. Tiểu Triệu lập tức lở nụ cười, thần là trợ lý đặc biệt, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của chủ tịch chứ. Từ lúc quảng cáo chụp xong, chủ tịch dường như không còn lý do để gặp thiếu phu nhân nữa. Chẳng qua nếu quảng cáo chụp lại, không phải sẽ có lý do để gặp rồi sao? Việc này cũng không phải là không thể. Tông Minh Hạo hiểu được cha anh vì sao lại muốn để lại Tiểu Triệu cho anh. Trợ lý này đúng là rất nhanh nhẹn thông minh mà. Tông Minh Hạo cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài nói, chỗ này giao cho mấy người, không cần đi theo tôi. Tiểu Triệu lập tức gật đầu trả lời, vâng chủ tịch. Chờ Tông Minh Hạo đi rồi, Tiểu Trinh, Tiểu Tôn mới quay đầu hỏi Tiểu Triệu, chủ tịch bị làm sao vậy? Tiểu Triệu không trả lời bọn họ, nhưng lại hỏi ngược lại, hai người nói xem, chúng ta là người của ai? Sắc mặt của Tiểu Trinh và Tiểu Tôn hơi đổi. Tiểu Triệu lại tiếp tục nói, biết rõ vị trí của bản thân là điều rất quan trọng. Ê ê, Tiểu Lý, anh nói xem, lời vừa nãy của anh Triệu là có ý gì vậy? Tiểu Trinh lập tức kéo Tiểu Lý lại hỏi, bốn người chúng ta đều do ông chủ tịch trước đào tạo ra, từ nhỏ chúng ta đều được Tông chủ tịch che chở mà lớn lên mà. Thế thì thế nào? Tiểu Lý lập tức nói, chủ tịch bây giờ tuy chỉ là giữ chức tạm thời, nhưng sớm muộn gì cũng kế nhiệm tập đoàn Tông Thị, có gì khác nhau sao? Lời của Tiểu Lý khiến Tiểu Trinh và Tiểu Tôn lập tức hiểu ra. Tiểu Triệu lại cười nói, vẫn là câu nói đó, chúng ta là người của ai? Nói xong, Tiểu Triệu lập tức rời đi, để lại Tiểu Trinh, Tiểu Tôn, hai người ở lại mắt to chừng mắt nhỏ, không hiểu gì. Phía sau, Tiểu Lý mặt than lập tức tiến lại, ném tài liệu trong tay về phía họ nói, còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi làm việc đi, không nghe thấy chủ tịch nói giao phòng này cho chúng ta à? Khó trách tại sao Tiểu Triệu lại được chọn làm trợ lý đặc biệt của Tông Minh Hạo, tầm nhìn xa trông rộng quả nhiên là tốt nhất trong số 4 người. Em hiểu rồi, Tiểu Trinh lập tức gật đầu, cảm ơn anh Triệu đã nhắc nhở. Tiểu Triệu cười nói, không nghiêm trọng như vậy, dù sao chúng ta đều phục vụ cho Tông gia mà thôi. Tiểu Trinh và Tiểu Tôn lại nước mắt nhìn nhau, không nhịn được hỏi, anh Triệu, thiếu phu nhân và Tông phu nhân, chúng ta rốt cuộc nên đứng về phía ai? Theo em thấy, dường như phu nhân không thích thiếu phu nhân cho lắm. Nghe nói cô ta và Nghiêm Nặc đi đến phim trường gây chuyện. Tông Minh Hạo lái xe đến công ty quảng cáo Hưng Minh, gọi điện thoại cho Tần Lục Nguyệt hỏi, cô đang ở đâu? Tần Lục Nguyệt che kín lòa, nói nhỏ với Nghiêm Nặc bên cạnh. Tông Minh Hạo gọi đến, Nghiêm Nặc cong miệng đáp lại, tin tức nhanh thật, mặc kệ anh ta. Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng tiếp tục nói, nhỡ anh ấy đến hỏi tội thì sao? Nghiêm Nặc đảo mắt, lại nói với Tần Lục Nguyệt, cô hỏi xem anh ta có ý gì. Tông Minh Hạo giả vờ nghiêm khắc nói, cô có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bộ phim không? Cô không hiểu gì trả lời, tôi và Tiểu Lạc vừa đến công ty. À, không có gì, Tông Thiếu, anh nói ảnh hưởng rồi, gì nữa? Vừa hay hôm nay tôi không có việc gì bận, nếu cô muốn nghe tôi dạy về quảng cáo, Tống Minh Hạo cố ý nói thật chậm. Muốn. Tần Hùng Nguyệt vừa nghe Tống Minh Hạo muốn dạy, nên nhanh chóng đồng ý. Cô đương nhiên muốn nghe rồi. Có thể được Tống Minh Hạo dạy học, trên thế giới này có mấy người được vinh hạnh như thế chứ? Cơ hội học hỏi tốt như thế, sao cô có thể bỏ qua được? Tần Hùng Nguyệt lại bịt kín màn lại, quay sang nói với Nghiêm Nặc. Tôi đến gặp anh ấy, lúc nào về sẽ gọi điện cho cô. Nói xong, Tần Hùng Nguyệt bỏ tay ra, giữ máy nói với Tống Minh Hạo. Mở cửa xe nhảy xuống vội vã chạy đi. Nhìn theo bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Nặc chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hôm nay cô ta đã ra mặt thay Tần Lục Nguyệt rồi, còn lại chỉ xem thái độ của Tống Minh Hạo thế nào thôi. Nếu anh ta mà giúp Mễ Khả Nhi kia, cô sẽ khinh bỉ anh ta cả đời. Tần Lục Nguyệt chạy ra khỏi gara, vừa đến cửa tòa nhà, xa xa đã thấy chiếc xe Betty màu đen xám quen thuộc dừng ở ven đường. Lúc Tần Lục Nguyệt nhìn qua, liền xe nháy lên hai cái. Cô biết ngay chiếc xe này là của Tống Minh Hạo. Cô cất di động đi, chạy qua mở cửa ghế phó lái, thấy Tống Minh Hạo đang ngồi trên ghế lái. Tần Hùng Nguyệt ngoan ngoãn lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận, tùy ý để Tống Minh Hạo đưa cô đi. Tống thiếu, Tần Hùng Nguyệt nhìn Tống Minh Hạo chăm chú lái xe, quay đầu sang nói, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, sáng nay kích động quá nên tôi mang tài liệu đi luôn, quên chưa nói. Hóa ra cô còn nhớ à? Tống Minh Hạo lạnh giọng, cho nên tôi mới nói cô đúng là đồng không có lương tâm, cô có biết không? Xin lỗi. Tần Hùng Nguyệt lập tức cúi đầu xin lỗi. Sáng nay tôi kích động quá. Tống Minh Hạo cong miệng lái xe đưa Tần Hùng Nguyệt ra ngoại ô thành phố. Lúc đầu Tần Hùng Nguyệt không hiểu vì sao lại phải ra tận ngoại ô để học, nhưng vừa đến đây cô liền hiểu ra. Chiếc xe dừng lại ở một khu đất bằng phẳng. Xe vừa dừng đã có người đến mở cửa cho Tần Hùng Nguyệt. Cô quay đầu lại nói cảm ơn, đã bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Có thể hưởng thụ một cảnh đẹp như vậy, sợ rằng chỉ có chủ tịch của Tông Thị mới xứng mà thôi. Trước mắt cô là một khu đất lớn, cây cỏ tùm trải rộng xanh mướt. Phía trên bãi cỏ dựng một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, căn nhà gồm 3 gian, nhìn rất tinh xảo. Bên ngoài được bao phủ bởi cây cỏ xanh mướt. Phía trước căn nhà lại có một con sông, nước trong vắt, có thể nhìn thấy rất nhiều cá đang bơi nổi vui vẻ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, trải lên thân chúng, lấp lánh rực rỡ, làm khung cảnh càng trở nên sinh động. Bên bờ sông lại dựng một chiếc ô rất to, xe ra râm mát cả một vùng. Bên dưới ô đặt một cái bàn hình vuông. Trên đây để một quyển ghi chép và hai chén trà xanh tươi mát. Tông thiếu, đây là, Tần Hùng Nguyệt hỏi Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo mỉm cười nói, xem kịch đương nhiên phải chọn chỗ tốt chứ. Tuy rằng sáng hôm nay cô không tim không phổi, chưa cảm ơn tôi đã chạy đi, nhưng tôi cũng không thèm chấp với cô làm gì. Để tình cô đã đau lòng đến vậy, nên tôi quyết định tặng cô một phần quà lớn. Hả? Tần Hùng Nguyệt càng không hiểu gì. Tí nữa cô sẽ biết. Tống Minh Hạo ném chìa khóa xe cho trợ lý, đi đến cái bàn bên kia. Tần Hùng Nguyệt chỉ có thể đi theo anh, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa cảm khái. Thành phố Quy, tấc đất tấc vàng, vậy mà còn có thể tồn tại một nơi đẹp đến thế này. Tống Minh Hạo ngồi phía trước bàn vuông, mở quyển sổ ra nói với Tần Hùng Nguyệt, nghe cho kỹ, đây là những trường hợp quảng cáo còn lại, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Tần Hùng Nguyệt lập tức nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn nghe giảng. Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ được. Bên này Tông Minh Hạo với Tần Hùng Nguyệt, một người say sưa giảng bài, một người chăm chú lắng nghe. Thì ở tập đoàn Tông Thị, Tiểu Triệu đang cầm điều khiển từ xa, càng mắt theo dõi Xuyên Dĩ Nhi. Muốn hủy hợp đồng với Xuyên Dĩ Nhi, trước hết phải tìm được nhược điểm của cô ta. Mà nhược điểm là Xuyên Dĩnh Nhi phải tự mình dâng lên. Chọc vào Tông Minh Hạo, có mấy ai có kết quả tốt chứ? Tất cả bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Tiểu Ní đeo tai nghe, không nhanh không chậm báo tình hình cho Tiểu Triệu. Xuyên Dĩnh Nhi đã ra ngoài, tôi sẽ cử người theo dõi cô ta. Tiểu Triệu bình tĩnh chỉ huy, đừng để bị phát hiện. Yên tâm, Tiểu Ní trả lời. Lần này Mễ Khả Nhi làm một số này cho Xuyên Dĩnh Nhi, quả là dứt khoát đẩy Xuyên Dĩnh Nhi vào đường cùng rồi. Tiểu Triệu khẽ cười đáp, người của chủ tịch mà cũng dám động đến, cô ta nên biết sớm ngày có hôm nay. Được rồi, không nói nữa, cậu chú ý theo dõi đi. Ok. Tiểu Ní cúp điện thoại, khởi động xe, chậm chậm đi theo. Lúc này ở bờ sông, Minh Hạo đang kiên nhẫn giảng giải cho Tần Lục Nguyệt mấy trường hợp quảng cáo. Mà trong gian nhà gỗ bên cạnh đang chiếu trực tiếp toàn bộ hoạt động của Xuyên Dĩ Nhi. Cơ mà trong cả buổi học, Tần Lục Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc đến đây làm gì. Mãi cho đến buổi tối, sau khi Tống Minh Hạo và Tần Nguyệt học xong, có người lập tức đến thu dọn. Đầu bếp riêng ở bên kia đang đặc biệt chế biến bữa tối cho hai người. Lúc này đầu bếp đã bê bữa tối của hai người lên. Tống Minh Hạo vào nhà gỗ, thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng thoải mái. Sau đó đi đến trước bàn vuông, trong tay còn cầm theo một chai rượu vàng. Có muốn nếm thử một chút không? Tống Minh Hạo hiếm khi lịch sự hỏi. Tôi đã cất nó 10 năm rồi đấy, khi về nước thì thuận tiện mang theo. Tần Đồng Nguyệt bất an đứng lên, nhìn Tống Minh Hạo. Tống thiếu, không phải tôi phạm sai lầm cái gì chứ? Nếu anh muốn trừng phạt tôi, thì xin anh cứ nói thẳng ra. Tần Đồng Nguyệt thật sự rất sợ. Dọa chết cô rồi. Gan chỉ lớn vậy thôi à? Tống Minh Hạo cười khẽ. Tống Minh Hạo cười khẽ, tự mở chai rượu ra. Tần Đồng Nguyệt trơ mắt nhìn Tống Minh Hạo rót cho cô một ly rượu đầy. Cô lại không biết nên nói thế nào. Tần Đồng Nguyệt hơi nghi ngờ hỏi lại. Thật sự không phải trừng phạt tôi sao? Đương nhiên, Tống Minh Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Trừng phạt thì có đấy, nhưng mà không phải cô. Nghe Tống Minh Hạo nói thế, Tần Đồng Nguyệt mới âm thầm thở phào. Tần Đồng Nguyệt nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo thấy cô như thế, bình tĩnh giải thích. Chúc cho tối nay có trò hay để xem. Tống Minh Hạo đưa ly về phía Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt vội vàng nâng ly của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của anh, rồi lịch sự uống một ngụm. Và rượu này rất là ngon. Tống Minh Hạo thấy cô như thế bình tĩnh giải thích. Đây là chai rượu, tôi đã cất nó 10 năm rồi đấy. Khi về nước thì thuận tiện mang theo. Ngày trước giá của nó là 500.000 tệ một chai. Tôi mua một chai này, ước chừng bây giờ giá của nó phải lên đến 100 triệu đô la Mỹ rồi. Rượu vàng 100 triệu đô la Mỹ. Hình như cô không dám uống nữa. Nếu cô phun hết rượu ra, lượng rượu đấy ước chừng phải trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ. Tống Minh Hạo lạnh giọng bổ sung. Tần Đồng Nguyệt trợn to mắt, khó khăn nuốt rượu trong miệng xuống. 1 triệu đô la, nuốt một phát vào bụng. Nhìn vẻ mặt của Tần Đồng Nguyệt, Tống Minh Hạo cảm thấy vô cùng vui vẻ. Được rồi, anh thừa nhận, ngày nào ở chung với cô cũng rất vui vẻ. Tống Minh Hạo tao nhã cắt thịt bò, vừa cắt vừa nói. Mấy hôm trước cô phải chịu uất ức đúng không? Tần Đồng Nguyệt hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục cắt thịt bò nói. Không có gì, chỗ làm việc, chịu một chút cũng là điều bình thường. Có cái có thể chịu, có cái thì không cần. Tống Minh Hạo vừa cắt vừa nói tiếp. Hôm nay nghiêm nặc thay cô chút giận, cô có vui không? Tần Đồng Nguyệt bỏ dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tống Minh Hạo. Vui chứ, tại sao lại không? Hôm nay tiểu nặc làm xin dĩ nhi mất hết mặt mũi ở phim trường, xem như là đã thay tôi chút giận rồi. Có người vì tôi mà làm như vậy, tôi không vui sao được. Tống Minh Hạo nghe cô nói vậy, liền hiểu, nghiêm nặc không nói cho cô biết chuyện Duyên Dĩ Nhi bị cô ấy đuổi khỏi bộ phim. Vậy chắc cô cũng không biết, tối nay Mễ Khả Nhi sẽ dẫn Duyên Dĩ Nhi đến gặp mặt các nhà đầu tư khác của bộ phim, định dùng quy tắc ngầm để giữ lại vai diễn rồi. Nói như vậy, tiết mục kế tiếp chắc chắn sẽ khiến cô rất kinh ngạc. Tống Minh Hạo không nói nữa, im lặng dùng bữa. Sau khi Tần Lục Nguyệt xác định được Tống Minh Hạo không phải trừng phạt mình, nên mới thả lỏng tâm trạng, vui vẻ ăn hết bữa tối. Nhìn sao trời nấp nánh, đom đóm bày quà nại, người mùi hoa thơm ngát, lại được nghe tiếng nước chảy róc rách, còn có thịt bò thượng hạng, rượu vàng đắt tiền như vậy. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy hôm nay cô phải say ở đây mới không phụ lòng phong cảnh đẹp này. Ăn uống xong xuôi, có người tiến lại nói nhỏ với Tống Minh Hạo cái gì đó. Tống Minh Hạo nghe xong lập tức nói với Tần Đồng Nguyệt, đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi, tối nay đảm bảo cho cô hết giận. Hả? Tần Đồng Nguyệt mờ mịt nhìn Tống Minh Hạo đi về phía nhà gỗ nhỏ. Bóng dáng của anh nổi bật giữa phong cảnh tuyệt đẹp này khiến Tần Đồng Nguyệt có chút mơ mộng nhìn theo. Một lúc sau mới tỉnh táo, đuổi theo anh. Vừa vào nhà gỗ, lập tức có người đưa cho hai người hai cái tai nghe không dây. Nghe giọng nói này rất quen tai. Tần Đồng Nguyệt học theo Tống Minh Hạo, đeo tai nghe vào. Vừa đeo vào, vẻ mặt Tần Đồng Nguyệt lập tức trở lên kỳ quái. Những âm thanh này hình như là tiếng người khác nói chuyện với nhau. Đồng đạo diễn, lần này anh giúp tôi một tay đi. Tôi cũng là bị người khác liên lụy thôi mà. Tôi thừa nhận, lần này quả là tôi có hơi quá đáng một chút. Nhưng tôi không ngờ rằng chỗ dựa của Tần Lục Nguyệt kia lại lớn như thế. Thế mà cô ta lại là bạn của Nghiêm gia đại tiểu thư. Tổng đạo diễn, anh nể tình tôi với anh hợp tác nhiều năm, anh giúp tôi một lần đi mà. Dĩnh Nhi, không phải tôi không muốn giúp cô, mà do Nghiêm gia kia lại đầu tư thêm 3.000 vạn. Ý tứ rõ ràng là muốn thay đổi người diễn. Hơn nữa, loại chuyện này trước đây chưa từng xảy ra bao giờ, tôi cũng không biết phải làm sao cả. Nhưng mà đầu tư bộ phim này cũng không chỉ có mỗi Nghiêm gia, Đồng đạo diễn, anh là tổng đạo diễn, anh đi nói với các nhà đầu tư kia một tiếng, khẳng định họ sẽ nghe theo anh. Đồng đạo diễn, chỉ cần anh giữ lại được vai diễn này cho tôi. Ha ha, cô đấy, đối với tôi còn khách sáo như vậy, tôi lại càng không khách sáo với cô như vậy đâu. Ai nhà, tổng đạo diễn, anh nói gì vậy? Tôi nào có khách khí với anh đâu. Tôi đây là thành tâm muốn hiếu kính anh. Này là, anh làm gì vậy? Chỗ này sẽ có người đến đấy. Sẽ không có ai đến đâu, tôi đã khóa cửa rồi. Tôi nghĩ bây giờ cô cũng rất khó khăn, chi bằng đi theo tôi đi. Ấy, anh đừng gấp như vậy chứ. A, à, Tần Lục Nguyệt nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Trời ạ, à, cô thế mà lại đang nghe Xuyên Dĩnh Nhi và đạo diễn. Tần Lục Nguyệt muốn tháo tai nghe xuống, Tổng Minh Hạo nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, làm Tần Lục Nguyệt lại càng thêm xấu hổ. Không phải chỉ mỗi mình nghe nén người ta diễn cảnh giường chiếu, mà Tông Minh Hạo bên cạnh cũng đang nghe. Cô hận không thể tìm một chỗ nào trốn vào rồi quên cái cảnh xấu hổ này đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ mà Tần Lục Nguyệt còn chưa xấu hổ được lâu, tai nghe đã truyền đến tiếng thở dốc của đồng đạo diễn. Mới có vài giây mà đã xong rồi à? Tai nghe lại truyền đến tiếng mặc quần áo kèm theo tiếng nói của Xuyên Dĩ Nhì. Giọng nói của cô ta có thêm vài phần quyến rũ. Đồng đạo diễn, bây giờ người ta đã là người của anh rồi, anh không được mặc kệ người ta đâu đấy. Đồng đạo diễn thở hổn hển trả lời. Chuyện này cũng không dễ. Nếu đã như vậy rồi, tôi cũng nói thật với cô luôn vậy. Mấy nhà đầu tư còn lại bây giờ đều đang ở phòng 702 đấy. Đêm này có thể thành hay không đều dựa vào biểu hiện của cô cả. Chỉnh trang lại một chút rồi qua đó đi. Giây tiếp theo, tiếng mở cửa vang lên. Xuyên Dĩ Nhi im lặng, rồi mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn đồng đạo diễn đã giúp đỡ. Không lâu sau, tai nghe lại truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó giọng nói của Xuyên Dĩ Nhi vang lên. Các vị có khát nước không? Tôi mang nước đến đây. Giọng nói của Xuyên Dĩ Nhi lộ ra một chút hờn dỗi và làm nũng. Mấy người đàn ông trong phòng cười ha hả nói, Dĩ Nhi tiểu thư khách sáo rồi, đã mời chúng tôi ăn cơm, lại còn mời chúng tôi uống nước nữa. Xuyên Dĩ Nhi tiếp tục nói, nên làm thôi. Dĩ Nhi ngưỡng mộ các vị cũng không phải ngày một ngày hai. Kế tiếp, không cần Tông Minh Hạo giải thích, Tần Lục Nguyệt cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông nói với Xuyên Dĩ Nhi, uống đi. Xuyên Dĩ Nhi không từ chối, cầm đồ uống không rõ ràng mà đối phương đưa cho lên uống hết. Không bao lâu sau, tai nghe chuyển đến mấy âm thanh không bình thường. Tần Lục Nguyệt rốt cuộc nghe không nổi nữa, tháo tai nghe xuống, định rời khỏi đây. Bỗng từ tai nghe chuyển đến tiếng hét. Tần Lục Nguyệt lập tức căng cứng cơ thể, xoay người chuẩn bị chạy đi cứu cô ta. Nhưng Tông Minh Hạo đã ngăn cô lại. Từ từ đã, Tông Minh Hạo mở miệng. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo lập tức nắm lấy cổ tay cô, thản nhiên nói, kịch hay còn chưa bắt đầu, gấp cái gì? Tần Lục Nguyệt vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu. Cái gì, kịch hay gì chứ? Mấy cái này tôi không muốn nghe. Đừng vội, khóe miệng Tông Minh Hạo nhếch lên. Quả nhiên rất kinh tởm, nhưng mà đảm bảo sẽ làm cô hạ giận. Tần Lục Nguyệt nhìn mấy người trong phòng, sắc mặt bọn họ đều rất bình tĩnh, giống như chỉ đang xem một bộ phim điện ảnh ngắn tập vậy. Nhưng đối với Tần Lục Nguyệt mà nói, cô thật sự chưa bao giờ xem như thế này. Cô rất muốn chạy ra ngoài, nhưng cổ tay lại bị Tông Minh Hạo nắm chặt, muốn chạy cũng không được, mà cô lại không dám gỡ tay anh ra. Thật ra có chút không bình thường cho lắm. Từ chiều đến giờ, anh làm việc vô cùng hoàn hảo, lại không cáu giận với cô, giống như đang nằm mơ vậy. Cho hay đến rồi, cho cô báo thù, Tông Minh Hạo nói, bật lên. Giây tiếp theo, màn hình lớn trước mặt được bật lên. Tần Nguyệt bị cảnh tượng trong màn hình làm cho ngây người. Thật sự là ngây người đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa đợi Tần Nguyệt lấy lại tinh thần, tai nghe đã truyền đến tiếng hét lớn của phóng viên. Máy ảnh hướng về phía mấy người trong phòng chụp liên tục. Lúc này, đừng nói Xuyên Dĩ Nhi ngây ngẩn, đến cả Tần Lục Nguyệt cũng đang ngơ cả người ra rồi. Tổng Minh Hạo hất mặt ý bảo Tần Lục Nguyệt đeo tai nghe vào. Bấy giờ, Tần Lục Nguyệt mới nhớ ra, bối rối cầm tai nghe lên. Từ tai chuyển đến giọng nói của cảnh sát. Có người báo cáo chỗ này có hành động hút thuốc viện và mại dâm phi pháp. Các người hãy mặc quần áo rồi ngồi xuống. Lần lượt xuất ra chứng minh nhân dân, sau đó làm đăng ký, rồi theo chúng tôi về sở cảnh sát kiểm tra. Mắt Tần Lục Nguyệt trợn to lên, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Phóng viên làm sao biết bọn họ đang ở trong này? Thế nào, có vừa lòng không? Tổng Minh Hạo tháo tai nghe xuống, tùy tiện vứt cho trợ lý bên cạnh, quay sang nói với Tần Lục Nguyệt. Mấy ngày trước, sở dĩ tôi không động đến cô ta là vì thời cơ chưa đến. Đánh rắn phải dập đầu, hoặc là một lần giết chết cô ta, khiến cô ta không có cơ hội ngóc dậy. Không thì phải từ từ, chờ thời cơ đến. Cô ta khiến cô mất nước đến hôn mê, sao tôi có thể bỏ qua được? Chỉ là không ngờ Nghiêm Nặc lại đi trước tôi một bước. Nhưng mà tôi cũng không tính là muộn chứ nhỉ. Trong phòng khách sạn là một đống hỗn loạn, có một nhóm đàn ông không mặc quần áo và một người phụ nữ cũng lõa thể đang bối rối tìm quần áo che người mình lại. Ở ngoài cửa còn mấy vị cảnh sát đang đứng. Tần Đồng Nguyệt tháo tai nghe xuống, vứt những âm thanh chói tai kia ra, nặng nặng nhìn Tống Minh Hạo. Tối hôm nay, tất cả báo chí, truyền thông đều sẽ đưa tin về Xuyên Dĩ Nhi hối lộ đạo diễn, dùng nhân sắc dụ dỗ các nhà đầu tư, tiến hành giao dịch tình tiền. Hơn nữa, còn kéo theo tất cả những việc cô ta đã làm trước đây, toàn bộ sẽ bị nôi ra hết. Ước hiếp người mới, nhận hối lộ, dùng cơ thể để tiến thân. Tống Minh Hạo tiếp tục nói, qua tối nay, cô ta sẽ bị bắt vì tội hút thuốc phiện, nhốt vào trại giam chờ xử lý. Cho dù có người muốn giúp thì cũng chỉ giúp được cô ta ra khỏi tù. Nhưng cô ta sẽ không còn cách nào tiến vào giới giải trí được nữa, thậm chí còn phải rời khỏi thành phố Quy. Tần Đồng Nguyệt há hốc miệng, hoàn toàn không biết nói gì. Tất cả những chuyện này đều là Tống Minh Hạo sắp đặt sao? Tống Minh Hạo lại tiếp tục, vốn dĩ tôi lấy được chứng cứ chính xác cô ta đang giao dịch với người khác, nhưng bỗng dưng Nghiêm Nặc lại chạy tới làm loạn, vô ý lại hoàn thành nốt bước cuối cùng cho vở kịch của tôi. Không cần biết diễn thế nào, nhưng kết quả thế này, cô có vừa lòng không? Ánh mắt Tần Đồng Nguyệt hoảng hốt, chậm rãi quay người lại, hai tay che kín mặt. Cô vẫn chưa thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra trong tối nay. Nó đột nhiên quá.